Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2963. Đệ 2963 chương Tình Thế Bức Bách. Ngô Thanh Thiển thấy hai người như vậy kiên định cũng không hề uyển cự. Tất cả mọi người đều ở vì đi trời cao kính làm càng tốt chuẩn bị. Ngô Thanh Thiển làm Phì Miêu cùng Lăng Nhân Nhân nhanh hơn thu thập tài nguyên nện bước. Phì Miêu cùng Lăng Nhân Nhân có thể xuyên thấu không gian đường hầm. Lại có thể thông qua tiểu tháp không gian qua lại vận chuyển tài nguyên. Bởi vậy Ngô Thanh Thiển đám người có đi hay không trung thiên kính cùng bọn họ quan hệ không lớn. Chủ yếu vẫn là đệ nhất trang yêu cầu. 2 năm sau, nguyên bản ra ngoài du lịch Ngô Trường Phong cũng tới một chuyến Trung Ương Thành. Tiểu ở một đoạn thời gian liền rời đi. Hắn biết Ngô Thanh Thiển đám người muốn đi trời cao kính tin tức. Cũng không có quyết định muốn đi theo đi. Không phải không nghĩ mà là cảm thấy đi ngược lại sẽ liên lụy cháu cô gái chỉ có thể từ bỏ. Vì thế lại cùng đầu bạc thiếu niên kết bạn đi Trung Thiên Kính một cái khác bí cảnh thám hiểm tìm. Kiếm đột phá cơ duyên. 3 năm thời gian thoảng qua. Hôm nay Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu tự mình tới cửa. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đang ở hậu viện bồi 3 cái hài tử nói chuyện. 3 cái tiểu gia hỏa nhìn thấy hai người lễ phép tiếp đón một tiếng liền rời đi. Nam Cung Băng nhìn 3 cái đã trưởng thành xanh miết thiếu niên thiếu nữ hài tử cảm thán một câu. Này nhoáng lên 3 cái tiểu gia hỏa đều trưởng thành, Ngô Thanh Thiển cười khẽ. Còn sớm đâu, bọn họ chỉ có 8 tuổi đâu, tuy rằng chỉ có 8 tuổi. Nhưng trừ bỏ Tiểu Ngọc Nhi thích dùng cậy mạnh ngoại. Tiểu Huyên Huyên cùng Tiểu Đường Duộng Nhi đều linh trí vị yêu đâu, Hoàng Phổ Khiếu nói. Lời nói bên trong cảm giác đến ra tới đối 3 cái tiểu gia hỏa cực kỳ thích. Bọn họ các có đặc sắc đi, hiện tại trưởng thành đều có chính mình tư tưởng. Chúng ta đương cha mẹ cũng không nghĩ can thiệp quá nhiều, Ngô Thanh Thiển lời này là thật sự. Nàng xưa nay chủ trương chính là đem 3 cái tiểu tể tử nuôi thả. Làm cho bọn họ chính mình học được đi lớn lên, làm phụ mẫu như là các ngươi như vậy thanh nhàn cũng ít có, Nam Cung Băng bật cười. Kia 3 cái tiểu gia hỏa cơ bản đều là Thạch Hy. Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm mang đại, Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển phi thường nhàn nhã, hơn nữa 3 cái tiểu gia hỏa nhất thân mật vẫn là này hai người. Rốt cuộc mẫu tử phụ tử là một loại thiên tính, nói chuyện phiếm vài câu. Phong Thần mở miệng hỏi, có phải hay không đi trước trời cao kính vực ngoại tàu bay muốn khởi hành? Nam Cung Băng kế nhiệm hầu phủ sau dị thường bận rộn. Đặc biệt là 1 năm trước tam tộc cao tầng đều công bố muốn hợp tác tin tức. Tam tộc quân đoàn càng là bị từng người điều động ra 1 vạn người hợp thành liên hợp quân đội. Nam Cung Băng cơ bản đều ngốc tại liên hợp trong quân tham dự huấn luyện. Đúng vậy. Gia tộc cao tầng cho ta truyền đến tin tức, Nam Cung gia đi thông trời cao kính tàu bay ở 1 tháng sau sắp khởi hành. Ta vừa lúc hồi Trung Ương Thành bạn điểm sự tình liền tự mình lại đây thông chi các ngươi, Nam Cung Băng nghiêm túc vô cùng nhìn hai người, các ngươi này muốn sớm như vậy liền đi trời cao kính. Tình thế bức bách thôi, Phong Thần tiếp tục nói. Các ngươi lại không phải không biết này 3 năm tới chúng ta gặp tới rồi bao nhiêu lần ám sát lần. Trước kia 5 tên Vĩnh Hằng Thần Đế sau khi chết, kia thần bí thế lực nhưng thật ra không có lại phái ra Vĩnh Hằng Thần Đế tới ám sát bọn họ. Không biết là nhân thủ hữu hạn vẫn là sợ tổn thất thảm trọng. Lúc sau 3 năm thời gian, tổng cộng phái ra thượng 100 tên Niết Bàn Kính Hòa Hợp Linh Cảnh Tu Vi các có đặc sắc am hiểu ám. Sát người nhiều lần lẻn vào biệt viện đối Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần tiến hành ám sát. Bất quá những người này ám sát hiển nhiên đều thất bại. Nhưng lại như cũ không có tạm dừng. Chấp nhất thái độ làm thế lực khác người đều cảm thấy đáng sợ. Sôi nổi suy đoán hai người rốt cuộc là đắc tội cái gì lợi hại thế lực. Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu cũng biết chuyện này. Không khỏi bội phục khởi hai người tới. Như vậy ám sát đối đại ma vương cùng Phong Thần như là chuyện thường ngày giống nhau. nhìn hai người căn bản là không thèm để ý. Nếu là đổi thành bọn họ nói sợ là giấc đều ngủ không tốt. Hết chương.